Chương 4. 100 vừa mở mắt thấy được phu quân. Ba nhờ Minh Á Tư đầu kia bị đuôi rồng trùng trùng hất ra, nháy mắt ngã bay ra ngoài. Yến Thất gầm thét một tiếng, qua lại xoay một vòng, dương lên long chảo, tượng trưng hướng về phía Minh Á Tư huy vũ mấy lần. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ là dẫn tới Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên, ném đi qua một chút, lúc này liền song song thu hồi ánh mắt. Đoạn Nguyệt, tính ngươi có đầu óc, biết gọi người đi ngăn đón kia tiểu tử. Trên đường đi phiền đều sắp bị tên kia phiền chết. Mạc Liên liếc Đoạn Nguyệt một chút, chính thỏ tay ôm hướng Đoa Nở kia thân ảnh nhỏ bé. Không ngờ tiểu gia hỏa giật giật cái đầu nhỏ, đột nhiên mở mắt. Một đôi đen bóng hạt đậu nhỏ mắt, đầu tiên là cảnh giác hướng phía trước nhìn một chút, khi thấy rõ đứng ở trước mặt mình hai người lúc, tiểu mục cơ hồ không có cách nào tin tưởng con mắt của mình. Vừa mở mắt nhìn thấy gì phu quân tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nàng đang nằm mơ, liên tiếp nghi vấn, đem tiểu gia hỏa này lệnh đến vượng vượng hồ hồ, ruôi ra móng vuốt nhỏ, hận không thể dùng sức bóp chính mình một cái, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát giác chính mình tiểu thân bản bị người bế lên, một đôi ôn nhu tay cứ như vậy khép lại chính mình lông xù thân thể. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy cặp kia mắt phượng chính mỉm cười mà nhìn mình không nói lời nào. Tiểu gia hỏa kinh hỉ cộng thêm vui sướng reo hò một tiếng, trong ngực Mặc Thái Tử lật ra cái lăn, duỗi ra một đôi tay nhỏ, vô ý thức liền đi ôm hắn cái cổ. Nhưng mà cờ mờ nờ khẽ vươn tay mới phát giác, chính mình này ngũ đoạn đáng thương móng vuốt nhỏ, căn bản ôm không lên nam nhân cao ý cổ, ngược lại là trực tiếp bổ nhào về phía trước, nhào tới Thái Tử trên mặt. Buồn cười treo ở chỗ ơ y không quan tâm Thái Tử trong lòng sụp đổ không sụp đổ, dù sao trên mặt vẫn là nghiêm trang đem tiểu cô nương từ trên mặt mình cho lôi xuống, nhìn nàng cảm xúc xa xút, đôi mắt nhỏ ưu hoán nhìn qua hắn. Thái Tử còn phải cố nén cười, thò tay vướt ve nàng ôn nhu an ủi nói, không có việc gì kiểu kiểu, rất nhanh liền có thế đi ra. Đừng sợ, phu quân nhất định giúp ngươi từ thân thể này trong đi ra. Kiểu cô nương lập tức đem đầu chuyển tới. Dùng cái mông nhỏ nhắm ngay mặt của hắn, một bộ không muốn phản ứng hình dạng của hắn. Chuyện gì xảy ra vừa mới còn rất tốt, một bộ nhìn thấy hắn thật là cao hứng bộ dáng. Như thế nào 3 giây không đến, liền dùng cái mông đối với mình rồi. Mặc Thái Tử ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ả cờ quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Người sau, người kia biểu tình gì một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt quả thực buồn cười. Đoan nhỏ tử, tới Đoạn Nguyệt thò tay hướng tiểu cô nương vỗ vỗ. Một bộ nhanh đến ta trong ngực tới biểu lộ. Kiều Kiều đại nhân lắc lắc cái đuôi, liếc mắt nhìn hắn, đồng nhiên bỏ qua Mặc Thái Tử, tự nhiên cu nở dê không nhảy đến Đoạn Nguyệt trong ngực, mà là trực tiếp nhảy xuống sông băng, cộc cộc cộc cất bước, liền hướng băng nguyên phía trước chạy tới. Mặc Liên, cô vợ trẻ, đừng chạy nha, ngươi này nhỏ chân ngắn, chạy tốn nhiều lực, vẫn là phu quân ôm ngươi đi qua đi. Đoạn Nguyệt, vội vàng không kịp chuẩn bị một bát thức ăn cho chó buồn đến sợ. Cảm giác không hiểu muốn giết người làm sao bây giờ tiểu cô nương cộc cộc cộc phía trước chạy, cũng không quay đầu, cu nở dê không ly hai người bọn họ. Mặc Liên vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng mới tiểu gia hỏa nhìn thấy hắn còn hết sức cao hứng đâu Đoạn Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Đoạn Nguyệt ném cho hắn một cái nhìn thiểu năng ánh mắt. Mặc Thái Tử, ngươi tài trí trướng trở về, đến cùng thế nào? Đoạn Nguyệt tức giận hướng hắn liếc mắt. Nơi này nào có vợ ngươi, đây không phải là kiểu kiểu a, nào có cái gì kiểu kiểu thiểu năng, ngươi thử một chút, ngươi gọi nàng kiểu kiểu nàng có nên hay không? Ngươi Mặc Liên,